Cái lời đầu tiên khi đứa con lọt lòng sẽ là mama. Cái âm M đó là sẽ dành để gọi mẹ. Cho nên tất cả mọi dân tộc trên thế giới đều gọi mẹ bằng chữ M, là vì nó là cái âm dễ phát ngôn nhất cho những đứa bé lọt lòng rồi tập nói. Và cho đến như chúng ta đây, gọi mẹ, gọi má, mami, mama gì đó thì cũng là cái chữ mẹ. Người Bắc người ta còn gọi một cái chữ là U nữa, thì U cũng rất là dễ gọi đúng không? Mở miệng U A gì đó là cũng là mẹ. Cho nên nói rằng Vu Lan để nhắc đến mẹ cha, nhưng thật sự đó là cái ngôn từ đầu đời. Khi chúng ta bước vào cuộc đời này, một đứa bé bập bẹ nói lời đầu tiên sẽ nói mẹ, mama, ma. Và đó là những từ yêu thương nhất dành cho người mẹ đang mang nặng đẻ đau, mà trong kinh Vu Lan chúng ta đã tụng đọc suốt một cái tháng 7 này. 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ, cậy có công cha, chẳng quản yếu già, sinh nhai lam lũ, quyết cùng hoàn vũ, phấn đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn. Nghĩa là đưa ta vào cuộc đời này cũng là cha mẹ, mà rồi giáo dục chúng ta, cho ta vuông tròn con đường học vấn, rồi dựng vợ gả chồng, nghề nghiệp lớn khôn cũng là cha mẹ. Dù cho chúng ta là cái gì đi chắc nữa mà không biết đến cha và mẹ, đó là một cuộc đời bất hạnh. Ai cũng biết thương mẹ, nhớ cha, đó là một người hạnh phúc. Có những người đang ngồi ở đây mà mùa Vu Lan cài hoa hồng trắng, nhưng mà đạo Phật chúng ta rất tuyệt vời. Hoa hồng hạnh phúc vì biết ta đang còn có mẹ. Đó là đóa hoa dưới ánh bình minh, đó là nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Nhưng nếu cha mẹ mất đi thì trong hoa ta thấy mẹ ta cười. Không phải mất là mất tất cả, mà mẹ ơi, cha ơi, con là những người con của Đức Phật. Cha mẹ mất rồi, nhưng hãy tự hào vì con đang sống rất tốt. Con quy y Tam Bảo, con giữ gìn năm giới và hàng ngày lập công bồi đức, sống giữ gìn nhớ tứ trọng ân. Và dù cho cha mẹ đang ở đâu cũng tự hào rằng tôi đã có những đứa con rất tuyệt vời, những đứa con ân tình đạo lý giữa thế gian này. Cho nên đạo Phật cho chúng ta một niềm hạnh phúc, không phải chết là khổ đau, không phải chết là mất mát, mà chết thì chúng ta sẽ báo hiếu cha mẹ bằng cuộc sống của chính chúng ta. Ta báo hiếu bằng đời sống tâm linh của chúng ta. Đó là chính chúng ta sám hối, đạo đức vẹn toàn, ân tình nghĩa nhân. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ những cái ca khúc mà ân nghĩa sinh thành làm con phải hiếu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lạ thay là cứ nói đến Vu Lan là nói đến mẹ, nhưng mà nói đến Vu Lan thì con lại hay nói đến cha. Bởi vì hầu như ai cũng yêu kính mẹ, ai cũng thương mẹ, ai cũng nhắc đến mẹ. Bởi vì mẹ lúc nào cũng gần gũi, chịu đựng con cái. Có khi đứa con sợ ba, nhưng mà với mẹ là có thể nhỏ to, và mẹ là phe của mình. Mẹ che đậy tội lỗi cho mình để ba khỏi rầy la, và mẹ lúc nào cũng thông cảm cho mình. Ít có người mẹ nghiêm khắc. Cho nên nói đến cha đó là vầng thái dương không như mẹ hiền, trăng rằm dịu mát. Người là ngọn núi cao đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh. Cha không phải vầng trăng mát như mẹ hiền, mà cha là ngọn núi cao đứng che bão bùng cho rừng xanh tươi. Cho nên cha là vững chãi, cha là thể hiện cả lý trí của đời ta. Cha rất tuyệt vời. Vì vậy mà có một bạn sinh viên nói chuyện rất là dễ thương. Bạn nói sư phụ biết không, người ta rủ con đi nhậu đó. Hồi đó con còn học sinh không có tiền, không có ai mời con đi ăn nhậu. Bắt đầu đi làm, có chút lương tháng là có người mời đi ăn đi nhậu. Xong rồi con cũng có đi. Con đi rồi con thấy cha mẹ làm lụng vất vả, chưa dám hưởng thụ gì cho riêng mình. Sao mình mới có chút xíu tiền, mình đã biết nghĩ đến chuyện ăn uống, hưởng thụ cho bản thân. Con thấy xấu hổ và con phải tìm cách từ chối với bạn con. Cái sư mới nói con từ chối bằng cách nào? Con nói là như vậy nè. Con nói, bạn ơi, mẹ 3 năm nuôi nấng 9 tháng trong bào thai. Mồ hôi của cha là dòng sữa giữa đời thường. Cho nên thân thể này là của cha, của mẹ. Lý trí này, tâm hồn này là cha un đúc cho tôi vững chãi đi vào cuộc đời. Coi như tôi đây là từ cha và mẹ, chứ tôi đã có gì đâu. Mà bây giờ bạn dắt tôi đi nhậu đó, có nghĩa là tôi dắt cha mẹ tôi đi nhậu tối ngày. Tôi thấy như vậy là tôi bất hiếu lắm. Cái bạn nói cha mẹ ở đâu? Ở nhà mà. Tôi rủ bạn đi nhậu, chứ tôi có rủ cha mẹ bạn đi nhậu hay nào? Thì bạn sinh viên mới trả lời là thân thể này là mẹ cho, dòng máu này của cha, dòng sữa nuôi khôn lớn là từ mẹ, lý trí, tinh thần này là cha un đúc, tiếng nói, bước đi là mẹ, dắt dẫn từng ngày, tất cả là cha với mẹ hết. Mà bây giờ tôi cứ đem cái này làm những chuyện hư thân, ăn nhậu, tức là tôi dắt cha mẹ tôi đến những cái nơi tăm tối, tôi thấy tôi hổ thẹn. Mà bạn cũng vậy nữa, tối ngày bạn dắt cha mẹ bạn đi ăn đi nhậu hoài, làm sao cha mẹ bạn vui? Mà tôi nhớ cái câu chuyện đó, tôi khen con thật là thông minh. Cho nên chúng ta đang đi về chùa, tụng kinh, nghe pháp, gánh hoa hồng là có cụ Huyền Thất Tổ, có ông bà cha mẹ đi với chúng ta, mỉm cười với chúng ta, thưa các vị. Ai cũng sẽ nhớ những câu thơ dễ thương. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời, không gánh nặng bằng cha. Nghĩa là mình đi hết mọi nơi sẽ gặp rất là nhiều người tốt. Mà ai rất tốt thì mình sẽ nói, trời ơi, sao mà bác tốt như mẹ con vậy? Mình gặp người có đạo đức nghĩa nhân, yêu thương mình. Mình nói sao mà chú mà anh làm tôi nhớ cha tôi quá. Tại vì sao cha mẹ mình có nghèo, có xấu, có như thế nào đi chắc nữa, vẫn làm những điều tốt nhất cho con. Và có lẽ giờ phút này, sư muốn tất cả chúng ta hãy lắng lòng một chút để nhớ về cha của mình. Chúng ta sẽ nhìn lên màn hình cùng với sư để nói về một người cha. Mà một người cha này sẽ không phải là như chúng ta đang suy nghĩ đâu. Một người cha luôn dạy con chân thật, nhưng đây lại là một người cha thường hay nói dối. Okay. Âm thanh. Daddy is the sweetest daddy in the world. Cha là một người cha ngọt ngào nhất trên thế gian này. Daddy is the most. Ba cũng là người đẹp trai nhất trên đời. Ba là người vui vẻ nhất. Âm thanh. Ba dạy con học. Ba là người thông minh nhất. Người tốt bụng nhất. He is my Superman. Siêu nhân của lòng tôi. Daddy wants me to do well at tôi học tập thật tốt ở chùa. Daddy is just great, but là một người tuyệt vời nhất. Nhưng các bạn ơi, he lies. Bố lại nói dối. Hằng ngày bố đưa con đi học, bố nhìn con vào lớp áo vest lịch sự như thế. Nhưng sau khi con quay vào trường, bố đã nói dối là bố có công việc, bố đi làm, nhưng bố không có việc làm. He lies. Bố nói dối về việc bố có nhiều tiền. nhưng mà bố phải đi làm thêm rất nhiều. Khuân vác. That he is not tired. Bố nói dối rằng bố không mệt mỏi, nhưng mà bố phải tất tả suốt ngày. Sao gọi là không he mệt? Lies. That he is not hungry. Bố nói bố không hề đói bụng. Bởi vì cái gì bố cũng nói con hãy he ăn lies. Đi. That we have everything. Bố sẽ cho con tất cả mọi thứ trên đời. He lies. Bố nói about dối rằng là happiness. Bố rất hạnh phúc. He lies. Bố đã nói dối. Because of me. Tất cả chỉ vì tôi. Bố đi kiếm việc làm. Bố hy sinh tất cả. Bố nhịn đói. Bố không có tiền. Nhưng với con, bố nói bố có việc làm, bố có tiền và tất cả cho con. Cho nên đối với tôi, bố là người tuyệt vời nhất trên đời. Bố vì con mà nói dối. Con là hạnh phúc, con là cả bầu trời, là tình yêu bất diệt trong lòng của bố. Và giờ phút này chúng ta sẽ nghe một ca khúc về bố, người cha tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cha già rồi, đúng không? Và nếu cha mình còn trẻ, thì rồi cái già cũng sẽ đến. Vì sanh già bệnh chết là quy luật của cuộc đời. Rồi mẹ già rồi, đúng không? Đó là điều đương nhiên. Cho nên ngày xưa, Thái tử Tất Đạt Đa xin cha là vua Tịnh Phạn đi xuất gia. Cha đâu có cho. Cha đã cho con tất cả. Cung điện dành cho mùa đông, cung điện dành cho mùa hè, cung điện mùa nắng, mùa mưa. Con còn mong gì nữa mà con bỏ cha ra đi? Vợ đẹp con xinh, cao lương vĩnh viễn, rồi ngai vàng sẽ chờ đợi con. Thái tử Tất Đạt Đa kính bạch phụ hoàng, xin người cho con bốn điều, làm sao đời sống này không sanh, không già, không bệnh, không chết. Cha cho con bốn điều đó đi, con sẽ không đi đâu, con sẽ ở lại cung điện này và thừa kế ngôi vua. Điều đó cha không thể làm được, nó là quy luật của cuộc đời. Cho nên mặc dù ngăn cản, nhưng trong lòng của vua Tịnh Phạn cũng biết rằng sẽ có một ngày nào đó Thái tử Tất Đạt Đa sẽ từ bỏ cung vàng điện ngọc mà ra đi. Nói là trốn đi, nhưng mà cái sự ra đi vô tiền khoáng hậu này, cha biết, Di Mẫu Ma Ba Xà Ba Đề biết, và người biết rõ nhất chính là công chúa Gia Su Đà La. Làm sao mà không biết được? Người ta sống mà lúc nào cũng trầm tư, đâu có hạnh phúc khi mà hưởng thụ cái ngũ dục, danh lợi sắc tài của cuộc đời. Cái ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, dù có tất cả đi nữa, vẫn thấy Thái tử Tất Đạt Đa có một điều gì đó thật khác tất cả mọi người. Cho nên chính người vợ là hiểu rõ nhất chồng mình. Rồi sẽ một ngày nào đó Thái tử sẽ bỏ ta mà đi. Cho nên nói đến cha già, mẹ già, đó là quy luật. Vì vậy, con không đợi một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Vì dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Con hốt hoảng trước thời gian ngoảnh mặt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ. Ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn khôn, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Cái già nó thầm lặng lắm. Một ngày nào đó gặp lại, tóc bạc nhiều như vậy sao? Cho nên đứa con sống gần cha mẹ chỉ là: mẹ ơi mai đóng học phí, mẹ ơi mai sinh nhật, mẹ ơi sắp Tết rồi, ba ơi cho con đôi giày, ba ơi con thi đậu là phải có iPhone nha ba. Chứ không bao giờ để ý những nếp nhăn trên vầng trán hay trên khóe mắt dày đặc dấu chân chim. Và vì vậy Vu Lan là lúc chúng ta hãy dừng lại nếp sống nhanh sống vội để nghĩ đến hai đấng sinh thành. Nếu ca dao Việt Nam ví mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lâu, mẹ là nải chuối, mẹ là buồng cau, thì Đức Phật ví cha và mẹ là hai ngọn lửa trong cuộc đời. Bởi vì có lửa tức là có sự sống, có lửa là có hơi ấm, có tình thương. Cho nên Đức Phật nói: nếu trên cuộc đời này ta không được gặp Phật, ta hãy biết cha và mẹ là Phật tại thế trong đời ta. Mà sư nói rằng cha mẹ là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đi vào đời ta, đến sanh ra đời này để mà làm cha mẹ ta. Cho nên ta lạy Phật, lạy Bồ Tát để ta học những tấm gương sáng của các ngài. Nhưng đừng bao giờ quên hai vị Phật tuyệt vời nhất hy sinh tất cả cuộc đời cho ta, đó là cha và mẹ. Các vị sẽ đồng ý với sư như vậy. Có người con gái kết hôn mà không được sự đồng ý của cha: mày mà lấy nó tao từ mày. Nhưng mà ba làm sao hiểu con? Chuyện yêu là chuyện của con, chuyện lập gia đình là của con. Con sống với ảnh chứ ba đâu có sống với ảnh. Nhưng mà ba nói với con là không được, nhưng mà con nói với ba là được. Thì tất nhiên đám cưới diễn ra, chỉ có mẹ mà không có ba. Ba không chấp nhận mà. Nhưng mà sau đó cuộc hôn nhân chóng vánh rồi đã ly hôn. Hai cha con đã giận nhau ngày xưa, lúc đứa con gái mới yêu mới cưới, đến khi ly hôn lại càng không bao giờ nhìn mặt nhau. Rồi con gái là mẹ đơn thân, nuôi một đứa con nhỏ khó khăn vất vả lắm. Ngày xưa có những bậc cha mẹ sanh 10 người con, 9, 8, 7, 6 là bình thường, nuôi thoải mái. Bây giờ một con với hai con thôi. Chỉ vì một con với hai con mà vợ chồng trẻ cãi nhau tối ngày. Người mẹ đơn thân nuôi đứa con gái một cách trầy trật, cho nên mới thầm thì tâm sự cho mẹ của mình nghe. Mẹ nói con đem con của con về đây, nhưng mà để ý lúc ba của con không có nhà, vì cha con không nhìn mặt nhau, con đem về đây mẹ lo cho. Bởi vì là sống một đời sống hạnh phúc ngắn ngủi với người chồng trẻ kia thì đã là ly tan rồi, cho nên trở về với mẹ mà cũng thấp thỏm sợ ba, ba về. Cho nên cứ con gái nhân lúc cha đi vắng thì thường xuyên dẫn con mình về nhà mẹ ăn cơm. Cho đến một hôm kia trời mưa, đứa con gái dắt cháu về nhà mẹ thì tình cờ lại gặp cha ở ngay sân. Mà biết là hôm đó không có cha ở nhà, mà cuối cùng về lại gặp cha ở ngay ngoài sân, tránh cũng không được, bối rối vô cùng. Cha cũng rất là bối rối vì hai cha con tránh mặt nhau. Người cha mới nói, lần sau con dắt cháu về nhà ăn cơm tự nhiên, không phải lén lút nữa đâu. Cái người con gái cúi đầu xuống, ba giận con từ hồi giờ, con làm gì dám về nhà, không có mẹ làm sao con vô nhà được. Cha nói, con hỏi mẹ đi, có phải như vậy không? Người mẹ từ trong nhà bước ra, con ơi, con tránh cha con nên hại cho cha, dù trời mưa to cha cũng phải đứng ngoài để cho con ăn trọn chén cơm. Nhiều khi cha đâu có đi đâu đâu mà biết con sang, cho nên cha ra ngoài mưa mà đứng để cho mẹ nói ba không có nhà, cho con ăn cơm, cho cháu ăn cơm no nê rồi dắt cháu về. Cha đứng ngoài mưa, ngoài sương, ngoài gió, rồi ba vô nhà mẹ cạo gió cho ba. Cha lúc nào có âm thầm yêu thương con, cho dù con có làm điều gì có sai trái, cha nói giận con nhưng vẫn là tha thứ cho con vô điều kiện. Mẹ thì nói năng cha không nói, mà gói tất cả tình thương trong trái tim này. Cha tôi tóc đã bạc màu, một đời lầm lũi, dãi dầu nắng mưa, tháng ngày vất vả sớm trưa, gió sương, mưa nắng bốn mùa gian truân. Mẹ là hương sắc mùa xuân, cha mang hơi ấm, ủ từng giấc đông. Cha cho con giấc ngủ ấm lòng, tình thương cha mẹ biển dâng sóng trào. Nhưng mà một mùa vu lan, bao nhiêu người cài hoa hồng trắng, rất là nhiều đó chứ. Chỉ có những cái khóa tu mùa hè đó, các em bé đó 90% là còn cha còn mẹ, nên cài đóa hoa hồng trên áo, mà đôi khi cũng không biết đó là niềm hạnh phúc của mình. Chỉ có những ai mất mẹ mất cha rồi thì mới biết rằng còn mẹ biết bao nhiêu điều ấm áp cho cuộc đời. Một hoa hồng trắng cài lên áo anh, cài lên áo em, lên áo mọi người. Một bông hồng trắng đó, anh biết gì không, em biết gì không? Một hoa hồng trắng xin cho anh, xin cho em, xin cho tất cả, cho những người mất mẹ hôm nay. Những ai Nếu vừa rồi một bạn trẻ hát cho chúng ta nghe "Cha già rồi phải không?" thì giờ phút này chúng ta hãy nhìn lên màn hình, và một mai mẹ cũng sẽ già đi. Và chúng ta đừng có vì vợ, vì chồng, vì con, vì cháu, vì bạn bè của mình mà đôi khi phải ân hận cả một cuộc đời. Cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không biết làm thế nào cả. Không có gì, anh đưa bác về đi. Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn anh. Đi mẹ. Con đã bảo với mẹ ở yên một chỗ, mẹ không nghe. Mẹ cứ đi lung tung làm cái gì đấy ạ? Khổ. Mẹ. Mẹ lại đùn ra quần đấy à? Thôi được rồi, để con đưa mẹ về rồi tính. Mẹ xin lỗi các con, vì mẹ già rồi, trí nhớ kém, lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, con đã giặt mẹ rồi, nếu mà giặt quần áo thì bớt lại cái áo da cho con. Ôi, áo da mà giặt về nước thì hỏng hết mất rồi, mặc làm sao được nữa. Mà con không cần phải giặt đâu. Rồi ạ. Mẹ chẳng làm được gì cho các con cả, mà chỉ toàn mang đến phiền phức. Con ơi, ôi, trời ơi, con giận mẹ là cháu nội bị dị ứng tôm. Mẹ cho ăn tôm như thế này à? Ôi dồi ôi, mẩn đỏ hết rồi. Ôi dồi ôi, con ơi. Anh ơi anh, đưa con đi kiểm tra đi anh. Con dị ứng đây này. Trời ơi, sao mà lúc nào mẹ cũng gây chuyện thế ạ? Con đã nói với mẹ rồi, ai bắt mẹ phải làm cái gì đâu. Mẹ làm ơn ngồi yên một chỗ cho con nhờ. Mẹ phiền phức thật đấy. Và cũng nhiều lần mẹ khiến các con phải bất an, lo lắng. Nào ngồi đây nhá. Đỡ chưa? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ không trách ai cả, mẹ chỉ trách mình vì không đủ khỏe mạnh, không đủ minh mẫn để có thể chăm lo cho các con thật tốt. Mặc dù rất muốn được ở với các con thật lâu, để nhìn con cháu trong nhà vui vẻ hạnh phúc, nhưng mẹ sợ sau này càng về già, sức khỏe càng yếu đi, trí nhớ mỗi ngày một kém dần. Mẹ lại khiến các con phải bận tâm, lo lắng nhiều hơn. Mẹ ơi! Cái đi mẹ nhất. Sau này, con sẽ chăm sóc mẹ suốt đời, mẹ nhá. Có lẽ đây là điều cuối cùng mẹ có thể làm. Mẹ muốn đi đâu đó thật xa, để không còn làm phiền với các con nữa. Mẹ cảm ơn và mẹ xin lỗi. Chỉ cần các con sống hạnh phúc là mẹ cảm thấy an lòng rồi. Bố ơi, sao mà chưa tỉnh lại? Mẹ đã không sao hả? Không, con cũng qua về con thôi. Bố ơi, tỉnh lại đi, mẹ chơi với cháu. Mẹ, tất cả là tại chúng con. Chúng con không tốt, chúng con sai rồi. Mẹ đừng bỏ chúng con mẹ nhé. Mẹ tỉnh ơi. Thôi bà tỉnh thôi nhé. Ai cũng phải già đi, mẹ chúng ta cũng vậy. Mẹ đã từng kiên nhẫn dạy chúng ta mọi điều để chúng ta hiểu biết và lớn khôn. Nên khi mẹ già đi, hãy bao dung, cảm thông và yêu thương mẹ nhiều hơn. Tiếng Trung. Chu Ngân miên man lòng ước nguyện. Đóa hoa hồng cài áo mẹ thắm tươi. Thời gian trôi tóc mẹ nhuốm màu mây, đã mang nặng mà con còn quẫy đạp. Hiếu chưa trả, ân tình chưa đền đáp. Đã lớn khôn nhưng con quá dại khờ. Say giấc nồng ngọt lịm tiếng ầu ơ. Vu Lan tháng 7 hạt mưa ngâu răng mắt. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Vì mặt trời chỉ có một mà thôi. Lòng bao dung cha mẹ tợ biển khơi. Xin tha thứ hiếu ân này chưa trả. Con đã hiểu kiếp luân hồi nhân quả. Đạo nghĩa làm con vay trả biết bao nhiêu đời. Ta làm con của cha của mẹ không biết bao nhiêu đời. Đức Phật nói nếu lấy một cây kim đâm xuống cái quả địa cầu này thì không một chỗ nào mà không trúng vào thân thể của ta. Ta luân hồi nhiều kiếp lắm. Ta chết nơi này, ta chết nơi kia, nên kim đâm vào đâu cũng trúng vào thân ta cả. Như vậy là cha mẹ của ta vô lượng kiếp, biết bao nhiêu người là cha mẹ, không chỉ có cha mẹ một đời. Vì vậy Đức Phật mới dạy mình đạo từ bi. Mình hận, mình thù, mình oán, mình ghét, biết đâu đó là mẹ cha của ta thì đau khổ biết dường nào. Cho nên hận thù diệt hận thù là điều không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Tất cả chúng ta phải yêu thương. Hãy sống bằng tất cả tấm lòng. Bởi vì biết đâu trên đường đời này, những người ta gặp là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái của ta trong quá khứ. Công cha mẹ biển trời nào sánh được. Những ân tình con khắc cốt ghi tâm. Đâu chờ đến tháng 7 ngày rằm, đức hiếu hạnh con ghi lòng tạc giả. Có những người con cha mẹ đã về nơi xa quá, biết làm sao trả nghĩa sinh thành. Này con ơi, đâu phải đỗ đạt công danh, hay giàu có xây mộ hoành tráng lệ. Mẹ dạy con dẫu cuộc đời dâu bể, đừng bao giờ làm kẻ tồi tệ nha con. Cha dạy con tình nghĩa sắt son, đừng lừa lọc, đừng vì tiền quên nghĩa. Nhớ vòng tay cha, nhớ vòng tay âu yếm của cha và của mẹ. Rồi bao năm mẹ cha rời nhân thế, lòng con thơ sao có thể nào quên. Nhớ vòng tay âu yếm của mẹ hiền, nhớ lời thơ cha êm đềm mà sâu sắc. Vu Lan về, ta không quên tổ tiên, không quên nguồn gốc, không quên nghĩa tình với đất nước non sông. Mang nặng ơn thầy, mang nặng ơn đàn na tín thí. Với mẹ cha ta giữ mãi nghĩa ân. Đó là những gì sư muốn gửi đến toàn thể đạo tràng đêm hôm nay. Thưa các bạn, chúng ta là con của Đức Phật, hãy biết rằng Đức Phật là một người con đại hiếu, là bậc giác ngộ, bậc thầy của cõi trời, cõi người, bậc đại hùng đại lực, được tất cả sáu cõi tôn kính, bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nhưng chúng ta đều biết rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Ai có hiếu là biết mình có tâm Phật. Ai có hạnh, hòa thuận, yêu thương là có Phật ở trong tâm. Cho nên sau khi mà Đức Phật thành đạo đó, đã đi cả ngàn dặm trở về quê hương, rồi là độ cho tất cả hoàng thân quốc thích. Cho nên các vị ở đây đều biết đi chùa, biết quy y Tam Bảo, rồi còn cho các bé con của mình về chùa. Các vị rất là tuyệt vời. Nhưng có những người đã dâng cho cha món ngon vật lạ, nhưng không bao giờ dạy cho cha một tiếng niệm Phật, để cho cha già nằm nhớ quá khứ xa xưa, để cho mẹ ngồi ngóng mắt chờ trông cái gì đó, một tương lai viễn vọng. Mà trong khi chúng ta dâng cho mẹ món ngon vật lạ, cho mẹ mọi thứ, cho mẹ đi chơi, cho mẹ tiền bạc áo mới, nhưng Đức Phật dạy: này con ơi, chưa có đủ đâu. Cái đại hiếu đó là hãy đưa cha mẹ về con đường chánh pháp. Bởi vì sau khi cha mẹ mình mất đi, tiền bạc, cao lương mỹ vị, món ngon vật lạ không đưa mẹ mình lên cảnh giới an lạc cát tường, mà chỉ các thiện nghiệp, đời sống không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà hạnh, không dối trá, không rượu chè cơ bạc, không ác nhân ác nghĩa, cái đời sống đó mới đưa con người đến các cõi giới thiện hiền cát tường hạnh phúc. Nếu cha mẹ ta vẫn sống trên đời với lòng gian tham, sân hận, si mê, bọn sẻn và keo kiệt, xả bỏ tấm thân này, thì ba cái cửa mở ra là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên thương cha mẹ hôm nay phải nghĩ, cuộc sống này không thể là mãi mãi, mà hết thân này lại một thân khác bắt đầu, và cái thân mới nó sẽ kết tinh bằng nhân quả của nhiều kiếp sống. Như các vị lập công bồi đức, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, thiền tập, sám hối, cúng dường, bố thí, tạo quá nhiều những nhân lành, cho nên cuộc đời các vị đang được chuyển hóa. Và nếu nó xả cái báo thân này đi, chúng ta sẽ có một đời sống mới tốt đẹp. Bởi vì chúng ta có niềm tin với chánh pháp, được nghe pháp, được học lời Phật dạy. Nhưng nếu chúng ta để mặc cha mẹ ta chỉ sống với món ngon vật lạ, với áo mới, với những chuyến đi chơi bất tận, thì sau khi chết, cha mẹ ta đi đâu, về đâu? Cho nên một người con hiếu thảo phải cho cha mẹ cũng được quy y Tam Bảo, cũng đi trên con đường chánh pháp. Và tất nhiên sự phụng dưỡng đối với mẹ cha là phước báo, là niềm hạnh phúc của những đứa con. Trước khi kết thúc pháp thoại đêm hôm nay, tất cả chúng ta sẽ nhớ về cái tấm gương Bồ Tát Mục Kiền Liên. Cho nên mới nói là Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật. Nhưng mà khi mà Ngài đắc đạo, dùng thần thông để tìm kiếm mẫu thân, khắp nơi không thấy mẹ ở nơi nào hết. Cuối cùng thì mẹ là bà Thanh Đề ở cõi địa ngục, chịu một cảnh làm ngạ quỷ vô cùng đói khổ. Con đắc quả La Hán, mẹ ở dưới địa ngục làm ngạ quỷ. Cho nên là ai nấy cũng lo tu hết thôi, đừng mong cầu xin ngồi đó rồi để ai cứu mình. Đây là một Kiền Liên đắc quả A-la-hán, mà mẹ là ở dưới cảnh địa ngục làm thân ngạ quỷ. Rồi thương mẹ quá, mẹ đói khổ như vậy, cho nên một Kiền Liên đã dâng một bát cơm ngon lành lên cho mẹ. Nhưng mà tất cả đều nhớ rồi, tay trái thì che đậu, hữu hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Nếu chúng ta sống với tâm tham lam bõn sẻn, thì chúng ta ăn cái gì đi chăng nữa đó, thì cũng là lửa thôi, cũng là máu thôi. Tại vì chính tâm ta đưa ta đi các cõi giới. Cái hình ảnh này cho biết tâm của chúng ta chiêu cảm địa ngục, chiêu cảm ngạ quỷ, chiêu cảm súc sanh, và tâm này đưa ta về cõi Phật, cõi thánh hiền ở cái tâm này. Cho nên bà Thanh Đề tham lam bõn sẻn, cơm đưa đến miệng mà thành than lửa. Bởi vì thức ăn của ngạ quỷ là lửa, là máu. Cho nên dâng cơm thơm tho ngon lành bà đâu có ăn được. Vì bà sợ những con quỷ khác sẽ giật vì nó cũng đói như bà. Nên lo che, lo đợi, lo dành, lo giật. Với cái tâm ngạ quỷ đó lập tức cơm biến thành than lửa. Cho nên chúng ta tu tập làm sao mà tâm của chúng ta an lành, thanh tịnh, trang nghiêm, thì dù chúng ta ở đâu cũng là cảnh giới an lạc cát tường. Tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ ý tạo, tất cả là từ tâm của chúng ta mà chi phối vạn pháp trên thế gian này. Có những gia đình người ta không có giàu có, rất là hạnh phúc. Có một cái lỗi gì đó, một cái chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều nói là lỗi tại tôi. Hư hao cái gì, ba nói tại ba, mẹ nói tại mẹ. Con dâu nói trời ơi, đây mới là lỗi con chứ, sao ba mẹ nói vậy. Rồi người con trai nói, con là con trai lớn mà con lại không biết lo cho gia đình, đó là lỗi của con. Một gia đình vậy không hạnh phúc sao được, mặc dù không có giàu có. Còn cái người nào cũng thể hiện cái ngã của mình, thấy không nào? Lúc nào mình cũng đúng, lúc nào mình cũng hay, lúc nào cũng lấn lướt mọi người. Thì dù cho chúng ta sống trong nhà cao cửa rộng, sang trọng quyền quý, thì lúc nào cũng lời qua tiếng lại. Và đôi khi có những người, người ta phải chạy trốn khỏi cái mái nhà đó. Mẹ Quan Âm cầm bình tịnh thủy chứa nước cam lồ. Mình kiếm ở đâu ra đây? Mình phải tạo ra cam lồ cho gia đình mình. Mình phải mát mẻ, mình phải an vui. Bởi vì lúc nào mình cũng phừng phừng á, thì cơm canh nước gì cũng là lửa hết. Hãy nhớ cái hình ảnh cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặt đâu là một hình ảnh giáo dục cuộc sống của chúng ta. Cho nên mà người vợ nấu cơm khê đó, người chồng cằn nhằn, giận chân giận cẳng. Có người chồng khó tính là hất cái nồi cơm ra sân luôn. Nhưng mà có những người chồng, người cha rất là dễ thương. Nên lâu lâu ăn cơm khét chút cũng ngon, có gì đâu. Rồi là cậy cái cháy ra mà ăn nữa. Người vợ phải khóc mà cảm ơn. Mà người con thấy cha mẹ mình như vậy sao mà không hạnh phúc. Cho nên các vị nghĩ đi, do tâm mình, do lời nói của mình, do thái độ, cử chỉ, sự ứng xử của mình. Chứ không chỉ đơn thuần là mùa Vu Lan, mình ca ngợi công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước, trong nguồn chảy ra. Nhưng mà mình sống rất là tệ. Mình dùng những cái lời lẽ kết tội người ta. Mình kêu ba mẹ mình già rồi đó, như trong cái phim mình vừa xem đó. Già rồi, ngồi yên cho tôi nhờ. Đó, những câu nói như vậy. Mà người già rất sợ mình trở thành người vô dụng. Rất sợ như vậy. Mẹ của sư già rồi, lúc nào sư cũng nói mẹ cầu nguyện là linh nhất. Mẹ cầu nguyện là con làm gì cũng được hết. Mẹ cầu nguyện là con xây được chùa. Mẹ cầu nguyện là con khỏe mạnh. Và mẹ thấy lời cầu nguyện của mẹ rất là linh thiêng. Cho nên mẹ lo niệm Phật, mẹ lo tụng kinh, mẹ lo cầu nguyện. Chứ mẹ không hề vô dụng. Nếu chúng ta nói ngồi yên cho tôi nhờ, thì đó là một lời nói vô cùng bất hiếu. Mà nếu mẹ có làm cái gì hư hao, thì hãy nhớ ngày xưa mình còn bé, ai đút cơm, ai thay tã lót, ai ẵm bồng cho ta cả một cuộc đời. Cho nên cái câu chuyện mà bát cơm biến thành than lửa, nó chỉ là câu chuyện trong lịch sử Phật giáo thôi. Mà đối với sư nó là một câu chuyện giáo dục nếp sống trong gia đình. Mình đừng có biến cơm ngon, nước ngọt trở thành than lửa. Vô số bữa ăn mà lời qua tiếng lại. Có gia đình á, người vợ đi chợ đó, chưa chắc là đã thích ăn cái món cá đó, nhưng mà phải mua cho bằng được, mà đem về mà ướp, mà chiên cho chồng, cho con ăn. Mà chồng con mời nó tôi ăn rồi, chứ mà thiệt sự là nhịn cho chồng, cho con. Nhưng mà có khi người chồng về đó không có biết cái sự hy sinh của người vợ. Người con không có biết cái sự hy sinh của người mẹ. mà nhìn thấy cái gì mà không vừa ý đó thì bắt đầu là cằn nhằn, là nói lời cao lời thấp, rồi cãi nhau lời qua lời lại. Thôi thì con mèo nó tha mất con cá hết ăn luôn, mắc cãi nhau rồi đâu còn ai để ý nữa. Cho nên tất cả mọi sự hạnh phúc gia đình là ở chúng ta, nhất là những con người, phải không nào, còn sáng suốt, có trí tuệ, tu học Phật Pháp, rồi là đến với các đạo tràng thính pháp văn kinh. Chính chúng ta chuyển hóa gia đình chúng ta, chính chúng ta chuyển hóa các nghiệp lực quả báo trong gia đình chúng ta, chứ không phải hẹn kiếp sau, không phải hẹn ngày mai, mà ngay hôm nay, ngay bây giờ đi nghe pháp về, ôm mẹ cảm ơn mẹ, xin lỗi mẹ, ôm cha cảm ơn cha, xin lỗi cha. Đó là những điều chúng ta có thể làm ngay bây giờ mà không cần hẹn tới ngày mai. Thưa toàn thể đạo tràng, mùa Vu Lan này mình còn ngồi với nhau như thế này, cuộc sống vô thường, chưa biết mùa Vu Lan năm sau còn đầy đủ hết những khuôn mặt này hay không, huống chi là cha với mẹ. Cả một đời mẹ gánh nỗi gian truân, cõng nắng mưa, cõng bốn mùa sương gió, nặng vai gầy chăm lo đàn con nhỏ, sợi tóc muộn phiền lén bạc từng đêm. Tóc bạc mà lén bạc từng đêm, nghe có hay không các vị? Buồn đó là nằm một mình mà buồn, ngủ một mình mà khóc một mình, cho nên tóc nó bạc vào ban đêm. Tại đứa con phải hiểu nỗi lòng của cha mẹ. Mà ở đây cũng có nhiều người tóc bạc rồi, mình thừa biết cái nỗi lo của cuộc đời như thế nào. Cho nên là săn con nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Cả một đời vì đàn con thân yêu, dãi nắng dầm mưa mẹ đâu quản ngại, thắp ước mơ cho đời con xanh mãi. Cả một đời ta nợ mẹ nợ cha. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.